Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 368, trò chơi ban đầu thể nghiệm canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nghĩ nghĩ cho Tô Uyển Nghi gọi một cú điện thoại. Uyển Nghi có rảnh không? Dẫn ngươi đi nhìn một cái vật có ý tứ. Diệp Thần nói ra, vật có ý tứ là cái gì? Tô Uyển Nghi nghi ngờ hỏi. Ha ha, ngươi đã đến liền biết. Tốt, ta ở công ty, ngươi tới đón ta đi. Tô Uyển Nghi nói. Diệp Thần lái xe đi tới Thiên Nguyên Khoa Kỹ công ty. Công ty này ngay tại Diệp Thần Ma Đô cao ốc. Diệp Thần đến thời điểm Lâm Uyển Nhu đã đợi lấy Diệp Thần. Công tử, Tô tiểu thư các ngươi tới. Tô Uyển Nghi nghi ngờ nói. Diệp Thần nói để cho ta nhìn một cái vật có ý tứ. Đoạn đường này, ta một mực hỏi hắn. Thế nhưng là hắn đều không nói cho cùng là cái gì à. Lâm Uyển Nhu cười cười. Ngươi một sẽ thử một chút thì biết. Bất quá cũng đừng quá kinh ngạc à, đây chính là công tử thiết kế ra được. Thứ gì, vậy mà có thể lợi hại như vậy? Tô Uyển Nghi càng ngày càng hiếu kỳ. Lúc này thời điểm, một người trung niên đi ra nói ra. Diệp Tổng, trò chơi chúng ta đã thiết trí đi ra, mà lại thiết bị điều chỉnh thử cũng đã hoàn thành. Hiện tại liền có thể sử dụng. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Uyển Nghi, lần này để ngươi nhìn một chút ta thiết kế ra được cao khoa kỹ sản phẩm. Ba cái người đi tới trò chơi khảo nghiệm phòng. Tô Uyển Nghi đi đến. Thông qua cửa thủy tinh, nàng nhìn thấy bên trong là một đài thiết bị. Thiết bị giống như một cái máy bay khoang hạng nhất một dạng. Toàn bộ thiết bị chung quanh lóe thất thải quang mang. Khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Tô Uyển Nghi nghi ngờ hỏi. Diệp Thần, cái này rốt cuộc là thứ gì à? Diệp Thần cười cười. Đây là do ta thiết kế VR trò chơi. Ngươi làm cho chúng ta cái thứ nhất khảo nghiệm người. Thế nào? Tô Uyển Nghi nghe kích động nói. À, VR trò chơi. Ta tại võng thượng thấy qua. Không phải nói hiện tại VR kỹ thuật bất quá là hình thức ban đầu sao? Các ngươi làm sao đều thiết kế ra được? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ha ha, người tiến trò chơi nhìn xem liền biết. Một bên một tên công tác nhân viên nói. Tô tiểu thư ngài mời. Tô Uyển Nghi đi tiến gian phòng sau đó ngồi ở cabin trò chơi bên trong. Quảng cáo. Sau đó, Diệp Thần tự mình giúp Tô Uyển Nghi mặc tốt thiết bị. Sau đó nói. Một hồi, ngươi sẽ tiến vào thế giới trò chơi. Bất quá động tác của ngươi cùng trong hiện thực sẽ một dạng. Thiết bị phía dưới có bánh xích. Công năng của nó cùng máy chạy bộ một dạng. Có thể theo ngươi tiết tấu biến hóa. Điều chỉnh ngươi đi hoặc là chạy tốc độ. Diệp Thần tiếp tục nói. Liên tiếp chán ngươi cái này thiết bị. Là trò chơi hạch tâm nhất. Hắn có thể căn cứ ngươi đại não ý thức. Để ngươi sinh ra như là hiện thực đồng dạng cảm giác. Đơn giản cùng Tô Uyển Nghi giới thiệu một chút trò chơi chú ý hạng mục. Sau đó Diệp Thần nói ra. Tốt, chỉ chút này. Ngươi trước thể nghiệm một chút. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu. Ừm, ta đều đã có chút không thể chờ đợi. Diệp Thần cười cười. Sau đó cho Tô Uyển Nghi mang lên trên VR kính mắt. Hắn thì là giúp đỡ Tô Uyển Nghi khởi động trò chơi. Tô Uyển Nghi cảm giác trước mắt cảnh vật đột nhiên biến ảo. Nàng dường như đưa thân vào một cái tương lai thế giới. Thật cao nhà lầu, cao vút trong mây, không trung còn có vô số phi hành xe hơi. Nàng dường như đưa thân vào một cái tương lai thế giới. Tô Uyển Nghi tại hệ thống nhắc nhở phía dưới sáng lập nhân vật. Nàng thử giơ tay lên một cái. Cảm giác vậy mà cùng trong hiện thực một dạng. Tô Uyển Nghi hiếu kỳ sờ lên băng lãnh mặt tường. Loại kia cảm quan thì cùng thật. Trời ạ, trò chơi này cũng quá chân thực đi. Tô Uyển Nghi đi vào một cái phòng. Nơi này là một cái trang bị phòng. Có các loại cần trang bị. Tô Uyển Nghi thử cầm lên một cây đao. Nhất thời trên tay cảm giác chịu nặng. Uyển Nghi, ngươi thử ra ngoài đi một chút. Tô Uyển nghi nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Nàng cảm giác trong trò chơi thể nghiệm cùng trong hiện thực hoàn toàn tương tự. Mọi người cũng thông qua màn hình lớn nhìn đến cảnh tượng bên trong. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Ừm, hình ảnh thiết kế rất không tệ. Lúc này thời điểm, Tô Uyển Nghi đi tới một hoa viên. Bên trong ánh nắng tươi sáng, sắc màu rực rỡ, thậm chí còn có hồ điệp trên không trung bay tới bay lui. Tô Uyển Nghi hoàn toàn bị trò chơi chân thực cảm giác kinh hãi đến. Trò chơi này thiết kế cũng quá chân thực đi. Diệp Thần nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh nói ra. Chi tiết phương diện làm cũng không tệ. Trong khoảng thời gian này mọi người cũng khổ cực. Cho các ngươi thả cái 7 ngày nghỉ dài hạn. Công ty cho các ngươi tất cả kỹ thuật nhân viên 100.000 nguyên du lịch trợ cấp. Mọi người đi ra ngoài chơi một chút thư giãn một tí. Hắn công tác của hắn nhân viên. Mỗi người tiền thưởng 10.000. Nghe được Diệp Thần như vậy đại khí. Công tác nhân viên đều mừng rỡ như điên. Cảm ơn lão bản. Lão bản quá ra sức. Lão bản yêu ngươi chết mất. Dạng này khen thưởng. Ở tại công ty của hắn căn bản sẽ không có. Phải biết. Đây chính là Diệp Thần trắng trắng đưa cho mọi người. Diệp Thần cười nói. Mọi người yên tâm. Về sau theo ta. Chỉ muốn mọi người thật tốt làm. Cái gì cũng biết có. Chờ trò chơi lên sàn. Mỗi người đều sẽ có tiền thưởng. Tốt chờ mong a, chúng ta về sau phải thật tốt tăng giờ làm việc làm đây. Chính là cho ông chủ như vậy làm việc chúng ta cũng có kình a, lão bản quá nghiêu. Về sau ta liền là của ngươi người. Diệp Thần, các ngươi có thể hay không đừng nói như vậy chúa. Ta đều nổi da gà. Diệp Thần nói ra, tốt, mọi người tiếp tục tiến hành trò chơi đánh giá đi. Chỗ lấy Diệp Thần chọn Tô Uyển Nghi cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Tô Uyển Nghi là cái trò chơi tiểu bạch, cho nên nàng đối với trò chơi thể nghiệm càng thêm chân thực. Quảng cáo, mọi người một lần nữa đem chú ý lực đặt ở Tô Uyển Nghi trên thân. Tô Uyển Nghi đi tải trên đường cái, chung quanh dòng người cuồn cuộn. Nàng cảm giác mình dường như thật đưa thân vào trong trò chơi. Cảm giác như vậy quả thực quá thần kỳ. Bởi vì là thể nghiệm, cho nên cũng không có đánh quái loại hình. Tô Uyển Nghi dạo qua một vòng, không sai lui về sau đi ra. Trời ạ, Diệp Thần, ngươi quá lợi hại. Vậy mà có thể làm ra như thế chân thực trò chơi. Diệp Thần cười nói, thế nào, chơi qua về sau ngươi có cảm giác gì? Ta cảm giác, quả thực quá tuyệt vời. Cái này thiết bị ngươi có thể hay không đưa ta một đài. Về sau, ta thả trong nhà mỗi ngày đều chơi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi ưa thích, ngày mai ta thì đưa qua cho ngươi một đài. Chờ trò chơi đại lượng sinh sản. Đưa lên thị trường. Bên cạnh ngươi thì không nhất định là trò chơi nhân vật. Mà là người chân thật. Trời ạ, ta tốt chờ mong đây. Tô Uyển Nghi hưng phấn nói. Diệp Thần nói ra, cái này thiết bị một bộ bao nhiêu tiền? Lâm Uyển Nhu nói, dạng này một bộ thiết bị đại khái muốn chừng 100.000. Đắt như thế, chấm, Diệp Thần nhíu mày. Dù sao, VR trò chơi sau này đám người là phổ thông người chơi. Mắc như vậy phổ thông người chơi rất khó tiếp nhận, bởi vì đây là nhóm đầu tiên thiết bị, cho nên chúng ta còn đang tìm tòi giai đoạn. Nếu như về sau đại lượng sinh sản khẳng định có thể tiết kiệm thành bản. Giá tiền có thể khống chế đến 30-40 ngàn. Lâm Uyển Nhu nói. Diệp Thần nói ra. Ừm, cái này định vị còn có thể. Mọi người phải nhớ kỹ. Thị trường của chúng ta là phổ thông người chơi. Muốn lấy lượng thủ thắng. Mọi người ào ào gật đầu. Tô Uyển Nghi ở một bên phốc phốc nở nụ cười. Diệp Thần sửng sốt một chút. Uyển Nghi ngươi cười cái gì? Tô Uyển Nghi nói. Không nghĩ tới ngươi như thế có đầu óc kinh tế. Hoa Quốc tuổi trẻ người chơi nhiều như vậy. Nếu như trò chơi này thông dụng. Vậy ngươi chẳng phải là kiếm lời lật ra. Diệp Thần vuốt một cái Tô Uyển Nghi cái mũi nhỏ. Không phải ta. là chúng ta. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.